cực phẩm cuồng thiếu, chương 496, 496, hậu quả rất nghiêm trọng. Góc truyện audio.com, Nạp Lan Trường Phong cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, không dám thất lễ, trước tiên lấy điện thoại di động ra, bấm một cú điện thoại. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra tiểu vương gia. Điện thoại rất nhanh truyền được, trong ống nghe truyền ra một cái thanh âm cung kính, chủ nhân của thanh âm là Liêu Bắc, thậm chí ba tỉnh miền Đông Bắc Quát Tháo Phong Vân Hắc. Nói đại ca kỳ thực nhưng là Nạp Lan gia dưỡng một con chó, biệt hiệu Lưu Lão Tam. Người phái đi Trường Thạch thôn người đáp lời sao? Nạp Lan Trường Phong hỏi. Tiểu vương gia, bọn họ ngày hôm nay chả không gọi điện thoại cho ta, hẳn là lão già kia chả không từ trong ngọn núi đi ra. Đầu bên kia điện thoại, vị kia ở ba tỉnh miền Đông Bắc thế giới dưới lòng đất. Dành tiếng cực hưởng Lưu Lão Tam kinh hồn bạt vía đáp lại, chỉ lo Nạp Lan Trường Phong phát hỏa. Không có là tốt rồi. Nhanh, lập tức liên hệ bọn họ, để bọn họ không nên động thủ. Nạp Lan Trường Phong nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, sau đó trầm giọng đánh gãy, mặt khác ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, để ngươi phái đi hai người kia cho ta từ Hoa Hạ biến mất, vĩnh viễn không nên quay lại. Ây, không hề trả lời, đầu bên kia điện thoại Lưu Lão Tam sừng sốt, không biết Nạp Lan Trường Phong này diễn chính là cái nào vừa ra. Có nghe hay không? Nạp Lan Trường Phong quát khẽ. Vâng, là tiểu vương gia. Lưu Lão Tam bị thức tỉnh theo bản năng mà trả lời, nhưng là không có hỏi Nạp Lan Trường Phong vì sao trong chớp mắt muốn từ bỏ đối với cái kia tính miêu lão nhân động thủ. Không biết không nói lung tung, không nên hỏi không cần loạn hỏi. Đây là hắn ở leo lên vị trong quá trình cùng quyền quý giao thiệp với tổng kết ra kinh nghiệm, cũng chính là phần này kinh nghiệm, để hắn từ một cái tên điều chưa biết tên côn đồ các ké, một lần trở thành ba tỉnh miền Đông Bắc tiếng tăm lừng lẫy hắc. Nói đại ca, hô, kết thúc trò chuyện, Nạp Lan Trường Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa điện thoại di động đặt ở trên khay trà, ngẩng đầu nhìn hướng về Nạp Lan Minh Đức, kết quả phát hiện Nạp Lan Minh Đức lông mày gắt gao ninh cùng nhau. Không nói tiếng nào, ra, tiểu hiên, ngươi đi ra ngoài trước. Mắt thấy Nạp Lan Hiên một mặt không cam lòng muốn nói cái gì, Nạp Lan Trường Phong cau mày đánh gãy. Vù, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, điện thoại di động chấn động tiếng vang lên. Bạch, trong phút chốc, Nạp Lan Minh Đức, Nạp Lan Trường Phong cùng Nạp Lan Hiên ba người. Không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía trên bàn điện thoại di động. Nạp Lan Trường Phong thân tay cầm điện thoại di động lên. Phát hiện là Lưu Lão Tam điện báo, lập tức truyền được thông báo bọn họ sao. Nhỏ, tiểu vương gia. Không tốt, Lưu Lão Tam hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngữ khí có vẻ hơi kinh hoàng. Làm sao, Nạp Lan Trường Phong biến sắc mặt liền vội vàng hỏi. Ta vừa nãy gọi điện thoại, nghe điện thoại người không phải người của ta. Lưu Lão Tam thở hổn hển nói. Vậy là ai, người của ngươi đây, Nạp Lan Trường Phong trong lòng hiện ra một cái không tốt dấu hiệu. Bọn họ bị trói, nghe điện thoại chính là trói bọn họ người. Người kia nói, dầm, nghĩ đến trước nghe được câu nói kia, Lưu Lão Tam đầu lưỡi ở đảo quanh, hung hăng nhúc nhích hầu kết, vẫn cứ không dám nói ra khỏi miệng. Nói cái gì, Nạp Lan Trường Phong cuống lên, gào thét hỏi. Hắn nói, Sở tiểu thư nói rồi, các ngươi không đem Diệp tiên sinh để ở trong lòng. Hậu quả rất nghiêm trọng, Lưu Lão Tam nhắm mắt đem người kia truyền đạt lời vừa ra khỏi miệng, trực tiếp nín thở. Mồ hôi lạnh nhất thời từ trên trán dâng lên, cả người không đứng thẳng được. Tất cả những thứ này, chỉ vì hắn đoán được người kia trong miệng Sở tiểu thư cùng Diệp tiên sinh là người nào. Còn liền Lưu Lão Tam đều có thể đoán được, huống hồ Nạp Lan Trường Phong. Bạch, Nạp Lan Trường Phong sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. Khi biết được muốn đối với Miêu Lão động thủ việc tiết lộ phong thanh, bị Viêm Hoàng tổ chức quan tâm sau khi, hắn liền hoài nghi là Diệp Phàm giở trò quỷ, nhưng bây giờ xác định sự thực này, trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ. Nói cho Lưu Lão Tam, nếu như... Hắn không muốn chết, hiện tại lập tức rời đi Hoa Hạ, càng xa càng tốt, vĩnh viễn không nên quay lại. Đang lúc này, Nạp Lan Minh Đức mở miệng, thân là nửa bước cương cảnh giới tu luyện giả bên trong tuyệt đối bá chủ, hắn có thể rõ ràng nghe được hai người trò chuyện, hơn nữa muốn so với Nạp Lan Trường Phong bình tĩnh nhiều lắm, một thoáng liền làm ra chính xác nhất, bảo hiểm quyết định. Lưu Lão Tam, ngươi nghe, ngươi hiện tại lập tức lên đường rời đi Hoa Hạ. Nghe được Nạp Lan Minh Đức, Nạp Lan Trường Sinh tâm lĩnh thần hội, vội vã điều chỉnh một phen tâm tình, cấp tốc truyền đạt, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vâng, là tiểu vương gia. Lưu Lão Tam vô lực trả lời một câu, sau đó như là bị đánh quang toàn thân khí lực giống như vậy, vô lực ngã vào trên ghế salon, hai mắt chỗ trống. Tuy rằng hắn không rất không cam tâm từ bỏ. Thân phận bây giờ, địa vị cùng quyền thế, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, nếu như Diệp Phàm muốn tra được trên đầu hắn, vậy hắn chắc chắn phải chết. Diệp Phàm nếu có thể diệt trừ Nam Thanh Hồng, giết chết hắn cùng dẫm chết một con kiến không có gì khác nhau. So với Lưu Lão Tam mà nói, Nạp Lan Trường Phong tuy rằng không có như vậy tuyệt vọng, không cam lòng, nhưng cũng có chút sốt sắng. Ba, Lưu Lão Tam rời đi Hoa Hạ, Diệp Phàm cái kia tiểu xuất sinh tuy rằng không tra được trên đầu chúng ta, nhưng lấy hắn phong cách hành sự, rất có thể biết trả thù chúng ta, đón lấy nên làm gì. Không có Lưu Lão Tam người trung gian này, Viêm Hoàng tổ chức không cách nào chứng thực chúng ta muốn đối với cái kia tính nhiêu động thủ, sẽ không làm gì được chúng ta. Mà cái kia tính như bây giờ bình an vô sự, nói vậy cái kia tiểu xuất sinh cũng không sẽ vì này làm. Lớn chuyện phá hoại quy tắc bằng không, hắn cũng sẽ không để cho Viêm Hoàng tổ chức đến xử lý chuyện này. Nạp Lan Minh Đức trong mắt hết sạch lấp lóe, một mặt cơ trí cùng tự tin, hoàn toàn không có đem Lưu Lão Tam truyền đạt câu nói kia để ở trong lòng. Hô, Nạp Lan Trường Phong nghe vậy treo lơ lửng tâm lặng yên hạ xuống. Canh canh canh, đang lúc này, gấp gáp chuông điện thoại lại vang lên, đánh vỡ trong đại sảnh yên tĩnh, để Nạp Lan Trường Phong vừa hạ xuống tâm một thoáng lại nhắc tới cuống họng. Thậm chí, liền ngay cả Nạp Lan Minh Đức cũng là chấn động trong lòng, con ngươi đột nhiên phóng to, mặt mày trong lúc đó lóe qua một tia kinh hoàng. Hắn hầu như theo bản năng mà hướng máy bay riêng điện báo biểu hiện nhìn lại, một chút liền phát hiện điện báo chủ nhân là Trầm Lãng. Sự phát hiện này, như là mang theo một loại nào đó. Mà lực giống như vậy, để hắn mặt mày trong lúc đó kinh hoàng bắt đầu khuếch tán, cuối cùng hoàn toàn chiếm cứ cả khuôn mặt. Hô, mấy giây sau, Nạp Lan Minh Đức hít sâu một hơi, điều tiết một thoáng tâm tình, sau đó nhấc điện thoại lên, Thẩm chủ nhiệm. Nạp Lan Minh Đức ta xem ở cùng ngươi tư giao rất tốt phần trên. Làm trái quy tắc gọi điện thoại cho ngươi, ngươi nhưng coi ta là hầu trêu đùa, cho ta đào hầm ngươi có ý gì? Trầm Lãng trực tiếp đánh gãy Nạp Lan Minh Đức ngữ khí không lại giống như trước như vậy khách khí thân cận. Tràn ngập mùi thuốc súng, Thẩm chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì, nhận ra được Trầm Lãng dị thường, Nạp Lan Minh Đức trong lòng hiện ra một cái dự cảm không tốt. Nhưng giả vờ chấn định hỏi, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây, Trầm Lãng nói, tức giận càng nồng, vừa nãy ta lại nhận được võ đường trưởng lão hạ trưởng lão điện thoại. Hạ trưởng lão nói Viêm thủ lĩnh để hắn đến Thẩm kinh nơi để ý đến các ngươi Nạp Lan ra vấn đề, ra lệnh cho ta phái người giám thị Nạp Lan sơn trang, không cho phép thả đi một cái Nạp Lan ra thành viên. Bạch, lần thứ hai nghe được Trầm Lãng, Nạp Lan Minh Đức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tay phải run lên, suýt chút nữa không đem đề tài ném đi. Vừa nãy, hắn nhận ra được Trầm Lãng dị thường, từng nghĩ tới cùng Ô Mộc cấu kết đối phó Diệp Phàm sự tình bại lộ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi thôi. Lúc này, nghe được Trầm Lãng lời nói này sau, hắn có thể khẳng định sự tình bại lộ. Bằng không luôn luôn khi, làm, hất tay trưởng quỹ Viêm không lại đột nhiên phái Viêm Hoàng tổ chức đệ nhất thực quyền trưởng lão Hạ Vân Đình đến Nạp Lan Sơn Trang. Nạp Lan Minh Đức đều đến vào lúc này, ngươi hắn. Mẹ còn muốn ẩn giấu sao? Các ngươi Nạp Lan ra đến cùng làm cái gì? Làm sao liền Viêm thủ lĩnh đều đã kinh động? Đầu bên kia điện thoại Trầm Lãng lòng như lửa đốt, nếu như Nạp Lan ra sự tình rất nghiêm trọng, vậy hắn cũng phải thừa gánh trách nhiệm. Mà bây giờ, nếu là Viêm tự mình ra lệnh cái kia đủ để chứng minh Nạp Lan ra phạm sự tình rất nghiêm trọng, hắn nhất định phải biết rõ sự tình nghiêm trọng đến mức độ nào, để với làm ra kế sách ứng đối. Diệp Phàm đã thương ta hai cái tôn tử, phế bỏ tiểu hiên đan điền cùng kình lực hạt giống, ta bị lửa giận choáng váng đầu óc muốn mượn Ô Mộc tay giết chết hắn. Chuyện đến nước này, Nạp Lan Minh Đức biết giấy không thể gói được lửa, kế tục ẩn giấu không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà hướng về. Trầm Lãng thẳng thắn, không chừng chả có thể từ Trầm Lãng nơi đó thu được một chút hy vọng sống. Cái gì, đầu bên kia điện thoại, Trầm Lãng nghe được Nạp Lan Minh Đức như là bị kim đâm cái mông giống như vậy, đột nhiên nhảy lên, ngươi. Người cấu kết Ô Mộc giết Diệp Phàm, Ô Mộc muốn dùng ba cái pháp khí đến lượt chúng ta Nạp Lan ra phệ hồn đao, dùng phệ hồn trong đao oán linh luyện chế chiêu hồn phiên, ta đồng ý trao đổi, bất quá để hắn giúp ta giết chết Diệp Phàm. Diệp Phàm chết rồi, Trầm Lãng lần thứ hai đánh gãy Nạp Lan Minh Đức ngữ khí cũng toát ra mấy phần kinh hoàng, hắn không thể nào tưởng tượng được nếu như Diệp Phàm bị giết, sẽ xuất hiện hậu quả như thế nào. Nhưng hắn có 10.000 cái lý do tin tưởng, như sự tình thật sự phát triển đến bước đi kia, Hoa Hạ tu luyện giới sắp trở. Trời, Ô Mộc bên kia chả không cho ta hồi âm, hẳn là vẫn không có. Nạp Lan Minh Đức suy nghĩ một chút nói, Ô Mộc trước khi rời đi từng nói cho hắn, nếu là đánh giết Diệp Phàm, sẽ thông báo cho hắn. Nếu hắn không chết, vì sao Viêm thủ lĩnh sẽ đích thân hỏi đến việc này? Trầm Lãng nghe vậy, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, chợt lại hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ô Mộc từng nói với ta, hắn luyện chế chiêu hồn phiên ngoại trừ muốn dùng phệ hồn trong đao oán linh ở ngoài, chả muốn đi tới Bắc Triều đặc khu hấp thu hoan hồn, oán khí, nói vậy là bị phát hiện. Nạp Lan Minh Đức nhược nhược trả lời, thì ra là như vậy, Trầm Lãng bỗng nhiên tỉnh ngộ, dựa theo Viêm Hoàng tổ chức quy định, nghiêm cấm thuật sĩ thông qua tà ác pháp thuật ở nghĩa địa hấp thu hoan hồn, oán linh, mà Bắc Triều Đặc Khô mai táng mấy trăm ngàn hoa hạ quân. Người anh linh Ô Mộc Khô Vinh thầy trò làm như thế, bằng ở khinh nhờn những kia anh linh, nghiêm trọng vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Nạp Lan Minh Đức a Nạp Lan Minh Đức ngươi hắn. Mẹ tốt ai không thật đi tốt Diệp Phàm cái kia sát tinh. Hơn nữa, chả cùng Ô Mộc cấu kết trợ giúp Ô Mộc luyện chế chiêu hồn phiên. Ngươi hắn, mẹ muốn chết đừng hại ta a. Rõ ràng trong đó nguyên do sau khi Trầm Lãng nộ không thể dừng mắng lên, Liêu Bắc là hắn quản hạt phạm vi, xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải thừa gánh trách nhiệm, nhẹ thì bị miễn đi nơi làm việc trước chủ nhiệm, nặng thì rất khó đoán trước. Trầm, thẩm chủ nhiệm ta cũng là nhất thời bị lửa giận làm choáng váng đầu óc kính xin ngươi xem ở ngày xưa về mặt tình cảm cứu lại Nạp Lan ra. Thân là nửa bước cương khí cảnh bên trong tuyệt đối bá chủ tôn. Tại, Nạp Lan Minh Đức chưa từng như này ăn nói khép nép cầu hơn người, nhưng chuyện đến nước này, đối mặt đến từ Viêm lửa giận, hắn chỉ có thể đem trong lòng kiêu ngạo nắm cho chó ăn. Cứu Nạp Lan ra, hắc Nạp Lan Minh Đức đều đến vào lúc này, ngươi chả hy vọng ta đến cứu lại Nạp Lan ra. Ngươi khi ta là thần tiên a, ta xem đầu ngươi là bị lừa đá. Trầm Lãng tức đến nổ phổi mắng một câu, sau đó trực tiếp chụp rơi mất điện thoại. Rào, Nạp Lan Minh Đức thân thể run lên, tay run lên, microphone trong nháy mắt lướt xuống, xuất ở trên bàn, phát sinh, đùng. Một tiếng vang giòn, không có đi kiếm microphone, Nạp Lan Minh Đức vô lực tựa ở trên ghế salon, trên mặt lại không nửa điểm cơ trí, diện chết như hôi. Mà Nạp Lan Trường Phong cùng Nạp Lan Hiên đều là trợn mắt lên, một mặt ngốc sắp đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Sở, tiểu thư nói rồi, các ngươi không đem Diệp tiên sinh để ở trong lòng, hậu quả rất nghiêm trọng. Thời khắc này, bọn họ rốt cục tin tưởng câu nói này. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.